Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1254. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Phi nói, vậy nên dù kế hoạch sai nhưng vẫn đạt được mục đích. Hơn nữa còn thành công hơn kế hoạch cũ. Vì dân chúng ra tay bây giờ không phải là người do bọn chúng tìm đến nên không để lại sơ hở gì. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Đường Tiểu Bắc hồi. Lần này dĩ nhiên là có người bên trên đứng sau bày mưu. Ta phải suy nghĩ cho kỹ đã. Kim Phi nhìn nữ trưởng quầy. Chuẩn bị thức ăn. Sai người cho ngựa ăn no. Vâng. Nữ trưởng quầy hỏi. Tiên sinh ở đâu? Thương hội hay nhà trọ? Không ở đâu cả. Chúng ta ăn cơm xong sẽ đi ngay. Kim Xuyên xảy ra chuyện lớn như vậy. Kim Phi chỉ muốn bay về ngay. Làm gì có tâm trạng nghỉ ngơi lúc ăn cơm. Đầu y vẫn nghĩ đối sách. Giấy viết thư bên cạnh bát cơm cũng viết chỉ chít chữ. Mau gửi bức thư này về, ăn xong. Kim Phi gọi nữ trưởng quầy. Chỉ vào thư trên bàn sau đó dẫn theo đường Tiếu Bắc rời đi. Kim Phi nhận được tin. Mau chóng lên đường. Cửu công chúa ở kinh thành đến thương hội Kim Xuyên tìm Lạc Lan cũng biết tình hình của làng Tây Hà. Người nói cái gì? Bây giờ ở Kim Xuyên toàn là thổ phỉ hả? Cửu công chúa không thể tin nổi. Cô ấy từng đến Kim Xuyên, từng thấy sự phồn vinh náo nhiệt ở đây. Trong mắt cô ấy, Kim Xuyên là nơi có sức sống và tương lai phát triển nhất ở Đại Khang, cũng là nơi không có khả năng xuất hiện thổ phi nhất. Tất cả mọi người đều nghiêm túc làm việc, kiếm được cũng không ít, ai lại mạo hiểm tính mạng đi làm thổ phỉ chứ? Ta cũng không dám tin, nhưng Tiếu Ngọc chắc chắn sẽ không lấy chuyện này ra đùa đâu. Lạc Lan vừa nói vừa đưa cửu công chúa bức thư Kim Xuyên gửi đến. Cửu công chúa nhanh chóng nhận lấy. Tiếu Ngọc viết thư cho Lạc Lan là đế cầu cứu cứu công chúa. Cô ấy đã viết hết chuyện cần viết vào thư. Với sự thông minh của cửu công chúa, lập tức hiểu ra đầu đuôi câu chuyện. Mấy tên khốn nạn này chán sống rồi sao? Cửu công chúa đọc thư xong giận đến mức ném ly vỡ tan tành. Thấm Nhì đứng ở cửa vội vàng xông vào phòng. Lạc Lan vội vã cúi đầu. Quen biết cửu công chúa lâu như vậy. Cô ấy luôn mang vẻ đoan trang thư thái. Lần đầu tiên Lạc Lan nghe thấy cô ấy chửi người. Thấm Nhì nói với phủ tông nhân. Bổn cung muốn gặp hoàng thượng. Cửu công chúa lạnh giọng nói. Bệ hạ, phủ tông nhân nói người không được vào cung. Thấm Nhì nhỏ giọng. Phủ tông nhân chuyên quản lý thành viên hoàng thất. Khi cửu công chúa đi đến Kim Xuyên đã kết hôn thư với người thổ phiên. Dựa theo quy tắc, cô ấy không thể ở hoàng cung nữa. Lần này hồi kinh, cửu công chúa vẫn luôn ở ngoài hoàng cung. Cách Chương.